Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2171, muốn dùng thực lực nói chuyện. Hai càng, xem như ngũ đẳng thế lực vực chủ, Thẩm Thiên Thạch thực lực tự nhiên không cần phải nói, kia là cực mạnh, giới chủ cảnh 6 tầng đỉnh phong cảnh, kinh khủng như thế, hơn nữa. Thiên hành thánh vực nội tình còn rất khủng bố, cho tới bây giờ mới thôi, còn có hai vị quá trăm triệu tuổi lão tổ tông còn sống tại. Hai vị lão tổ tông đều là giới chủ cảnh 7 tầng cảnh. Ăn lấy, Thẩm Thiên Thạch đột nhiên buông xuống trong tay đũa. Hắn để đũa xuống thời điểm, bên cạnh những cái kia thê thiếp, cũng đều nhanh chóng buông đũa xuống, rất nhanh. Một người mặc áo đen thanh niên, từ không khí bên trong chui ra, lặng yên không tiếng động, tựa như là một đạo quỷ mị bóng đen. Chủ nhân, thanh niên mặc áo đen, cung kính nửa quỳ dưới. Chuyện gì? Nhận được tin tức, lần này thiếu công chúa chọn rể, nam gia thiên chi kiều nữ Nam Vân Y sẽ hàng lâm. Thanh niên mặc áo đen ngưng tiếng nói, hả? Thẩm Thiên Thạch sắc mặt có chỗ biến hóa, là khiếp sợ và một tia kiêng kỵ. Nam Vân Y rất nổi danh. Tứ Vân hệ thăng thiên bảng bên trên đứng hàng thứ nhất thiên chi kiêu nữ. Huống chi, Nam gia vẫn là tứ đẳng thế lực, tứ đẳng trong thế lực đỉnh cấp. Tứ Vân hệ vốn chính là yếu Vân hệ. Tam đẳng thế lực chính là Tứ Vân hệ cực hạn. Toàn bộ Tứ Vân hệ chỉ có hai cái tam đẳng thế lực. Một cái Tần gia, một cái Bàng gia, mà không có gì ngoài hai cái này tam đẳng thế lực. Tứ Vân hệ kia hàng ngàn hàng vạn trong thế lực mạnh nhất có thể là Nam gia rồi. Nam gia thế nhưng là mạnh hơn thiên hành thánh vực hoành không biết bao nhiêu lần rồi. Không cùng một đẳng cấp, Nam Vân Y càng là vì Nam gia bỏ thêm vào mấy phần hào quang. Nam Vân Y năm gần 11.000 tuổi, nhưng là Tứ Vân hệ thăng thiên bảng thứ nhất a. Bởi vì Tần gia cùng Bàng gia là tam đẳng thế lực. Hắn hai cái gia tộc thế hệ tuổi trẻ, xếp vào Tứ Vân hệ thông thiên bảng bên trong bài vị. Nam Vân Y hoàn toàn xứng đáng trấn áp toàn bộ thăng thiên bảng. Thậm chí, nghe nói Nam Vân Y tại Tứ Vân hệ thăng thiên bảng bên trong cái này đệ nhất hàm kim lượng cực kỳ cao. Do thứ hai, muốn cường hoành rất nhiều. Càng có truyền ngôn, nếu như Nam gia nếu có thể tiến thêm một bước, trở thành tam đẳng thế lực, Nam Vân Y có tư cách tham dự thông thiên bảng bài vị. Tại thông thiên bảng bên trong, nàng đều có thể cạnh tranh 10 vị trí đầu. Quả là kinh khủng như thế. Còn có, ngay tại Thẩm Thiên Thạch tâm tình chập chờn thời điểm, thanh niên mặc áo đen do dự một chút, tiếp tục nói, còn có, theo tin tức đáng tin, Nam Vân Y đã đột phá đến giới chủ cảnh 5 tầng. Cái gì? Thẩm Thiên Thạch động dung, 11.000 tuổi giới chủ cảnh 5 tầng. Cái này, đây là người sao? Bình thường lục đẳng thế lực chủ nhân. Cũng không nhất định có thể đạt đến giới chủ cảnh 5 tầng a. Tin tức chuẩn xác không? Thẩm Thiên Thạch hít sâu một hơi. Chuẩn xác, thanh niên mặc áo đen trùng điệp gật đầu. Biết rõ Nam Vân Y lần này vì sao mà tới sao? Thẩm Thiên Thạch nhíu mày. Như Nam Vân Y loại này nhân vật khủng bố, không nên hạ mình tham gia con gái đại hội chiêu thân. Huống chi, Nam Vân Y bản thân liền là nữ tử, Nam Vân Y tính cách, cũng là loại kia kiêu ngạo, điệu thấp, những năm này, cũng đều chưa nghe nói qua nàng tham gia qua cái gì thiên tài tụ tập thịnh hội. Đến cùng vì cái gì đây? Có truyền ngôn xưng, có một cái tiểu tử trêu chọc Nam Vân Y nha hoàn. Nam Vân Y cùng Nam gia ném đi mặt mũi, mà cái kia tên tiểu tử, tựa hồ. Ngay tại Tứ Vân hệ, thanh niên mặc áo đen không xác định nói, một cái tiểu tử trêu chọc Nam Vân Y nha hoàn. Thẩm Thiên Thạch có chút không quá tin tưởng, có năng lực trêu chọc Nam Vân Y nha hoàn người trẻ tuổi. Đều biết Nam gia cùng Nam Vân Y kinh khủng, căn bản không dám, không biết Nam gia cùng Nam Vân Y kinh khủng người trẻ tuổi. Cũng không có thực lực kia trêu chọc, không xác định, mặc kệ như thế nào. Đã, lần này đại hội chiêu thân, Nam Vân Y muốn giáng lâm, vẫn là muốn trịnh trọng một chút. Phong Nhi như thế nào đây? Thẩm Thiên Thạch thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Thiếu gia vẫn tại điên cuồng tu luyện. Thanh niên mặc áo đen nói. Thẩm Thiên Thạch lắc đầu. Trong miệng hắn Phong Nhi, tên là Thẩm Cửu Phong, chính là thiên hành thánh vực thiếu gia, là Thẩm Thiên Thạch nghĩa tử. Hơn 4 vạn năm trước, Thẩm Thiên Thạch từ một chỗ bỏ hoang vị diện nhặt được, mang về thiên hành thánh vực về sau, bị Thẩm Thiên Thạch thu làm nghĩa tử. Mà Thẩm Cửu Phong cũng cực kỳ không chịu thua kém, cho thấy kinh khủng tu võ thiên phú. Bây giờ, hơn 40.000 tuổi Thẩm Cửu Phong chính là tứ vân hệ thăng thiên bảng bên trên thứ 3. Hơn 40.000 tuổi giới chủ cảnh một tầng cảnh, tiền đồ vô khả hạn lượng. Thẩm Thiên Thạch biết rõ nghĩa tử Thẩm Cửu Phong lưu luyến si mê con gái của mình Thẩm Mật. Thẩm Mật chính là Thẩm Thiên Thạch độc nữ. Lần này đại hội chiêu thân chính là vì Thẩm Mật chọn rể. Trên thực tế, sớm mấy năm, Thẩm Thiên Thạch cũng cân nhắc qua để con gái cùng nghĩa tử tiến tới cùng nhau. Dù sao hai người không có thật sự quan hệ máu mủ, chỉ là trên danh nghĩa huynh muội mà thôi. Đáng tiếc, con gái đối với nghĩa tử Thẩm Cửu Phong cũng không tình yêu nam nữ. Tăng thêm, Thẩm Thiên Thạch mặc dù cảm thấy nghĩa tử thật sự rất ưu tú, nhưng thật đúng là chưa hề nói ưu tú đến có thể xứng với con gái tình trạng. Cho nên, cũng liền nghĩ ra đại hội chiêu thân. Đương nhiên, thương hại kia đến rồi Thẩm Cửu Phong. Từ khi đại hội chiêu thân tin tức sau khi truyền ra, Thẩm Cửu Phong liền lâm vào ma chướng đồng dạng tu luyện. Điên cuồng tu luyện, không cần phải để ý đến hắn. Có lẽ, lần này đại hội chiêu thân sau đó hắn liền sẽ thanh tỉnh. Gia chủ, nếu như thiếu gia cũng muốn tham gia đại hội chiêu thân đâu? Thanh niên mặc áo đen lại hỏi. Theo hắn, Thẩm Thiên Thạch còn không có tàn nhẫn đến cướp đoạt Thẩm Cửu Phong tham gia đại hội chiêu thân quyền lợi. Phong Nhi muốn thật là có thực lực thắng được tất cả mọi người, kia không thể tốt hơn rồi. Tất cả đều vui vẻ. Vâng, tốt, đi thôi. Thẩm Thiên Thạch khoát tay áo. Thanh niên mặc áo đen sau khi rời đi, Thẩm Thiên Thạch liền đứng dậy, đã không có tiếp tục nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình. Hàn Uyên Cung, thời khắc này Hàn Uyên Cung võ đạo trường bên trên chính là một mảnh rầm rộ. Cơ hồ hết thảy Hàn Uyên Cung dòng chính người tu võ đều tụ tập tại võ đạo trường trung gian xung quanh chiến đài. Người đông nghìn nghịt, bất quá cũng không ồn ào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên chiến đài nam tử. Cái kia trẻ tuổi, anh tuấn, tản ra vạn trượng hào quang nam tử. Nam tử chính là Tiết Xí, Hàn Uyên Cung thánh tử. Giờ phút này, Tiết Xí hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía bên dưới sân ga vuông cách đó không xa một chỗ vị trí nhìn lại. Nơi đó, đứng đấy một cái xinh đẹp bức tranh nữ tử, một cái nhã nhặn nhưng lại mờ nhạt nữ tử, một cái phảng phất tại trong mộng mới có thể xuất hiện khuôn mặt đẹp nữ tử. Chính là Hàn Uyên Cung thánh nữ Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Xí đang chờ đợi Tiết Hàn Nguyệt đi đến chiến đài. Tiết Hàn Nguyệt bên cạnh là Hàn Uyên Cung lão tổ tông Hồng Huyền bà lão, cũng là Tiết Hàn Nguyệt sư tôn, cùng với đương nhiệm Hàn Uyên Cung cung chủ Đường Thanh Á. Hàn Nguyệt, ngươi cũng không cần ứng chiến. Hồng Huyền bà lão khẽ nhíu mày, nói, đúng vậy a, Hàn Nguyệt, ngươi bây giờ cùng Tiết Xí ở giữa. Đường Thanh Á cũng khuyên nhủ, vì sao nay thiên hàn vực sâu cung thịnh huống như thế? Bởi vì, thánh tử Tiết Xí khiêu chiến thánh nữ Tiết Hàn Nguyệt, Đoạn thời gian trước, Tiết Xí đã đột phá đến giới chủ cảnh, một bước lên trời, mà Tiết Hàn Nguyệt vẫn là thần chủ cảnh 9 tầng. Hai người căn bản không phải một cái cấp độ rồi. Nhất thiên nhất địa, Tiết Xí trên thực tế căn bản không nên khiêu chiến Tiết Hàn Nguyệt. Người gặp qua thần long khiêu chiến con kiến sao? Đây là tự hạ thân phận rồi. Có thể Tiết Xí vẫn là làm như vậy rồi. Bởi vì, Tiết Xí đáy lòng kìm nén một cỗ lửa giận điên cuồng. Đoạn thời gian trước, hắn đột phá đến giới chủ cảnh, một bước lên trời, vốn cho rằng Tiết Hàn Nguyệt hẳn là sẽ đối chính mình vài phần kính trọng a. Kết quả, Tiết Hàn Nguyệt vẫn là như cũ. Như cũ là không nhìn hắn. Cái này thật sâu đã kích thích Tiết Xí. Đều muốn trở thành Tiết Xí tâm ma rồi. Chính bởi vậy, liền xem như không biết xấu hổ rồi. Liền xem như tự hạ thân phận rồi. Hắn cũng muốn khiêu chiến Tiết Hàn Nguyệt. Dùng thực lực nói cho chính Tiết Hàn Nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.